Ta thực sự siêu hung. Chương 474, ác chiến, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, La Diêu phản ứng cực nhanh. Tại ý thức đến tránh cũng không thể tránh tình huống dưới. Hắn trực tiếp hai tay giao nhau gác ở đỉnh đầu. Gắng gượng kháng Hạ Hạ Phàm chặt chém xuống đến chân. Làm Hạ Phàm chân tiếp xúc đến La Diêu chống đỡ hai tay. Chỉ một thoáng, La Diêu đã ầm vang rơi đập trên mặt đất phía trên. Liền cái này điểm lực lượng, ngươi là tìm cho bản vương gãi ngứa ngứa sao? Đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên, đồng thời đưa tới hủy diệt tính sóng xung kích đều hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Lệnh người khó có thể tin là vốn nên là hãm sâu tại hố to bên trong La Diêu lặng yên xuất hiện tại Hạ Phàm thân sau. Lời còn chưa dứt, La Diêu đã hướng Hạ Phàm sau lưng vung ra một quyền. Gãi ngứa ngứa, nhìn lão tử không đem ngươi cào ra máu. Ai biết cái này một quyền lại đánh vào một cái tàn ảnh trực tiếp thất bại. Ngay sau đó Hạ Phàm tiếng cười lạnh liền tại La Diêu vang lên bên tai. Bảo Tinh, không biết khi nào, Hạ Phàm đột nhiên xuất hiện tại La Diêu sườn trái phía dưới. Một con lôi cuốn lấy yên diệt tính lực lượng quyền đầu liền oanh kích tại La Diêu nơi ngực. Một quyền phía dưới, La Diêu to lớn thân ảnh chớp mắt liền hóa thành nhất đạo lưu tinh bắn bay hướng chân trời. Có chút ý tứ, nhưng mà La Diêu thân ảnh bay tới một nửa tựa như cùng dẫm dừng ngay một dạng giữ vững thân thể. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi lau khóe miệng chảy ra một vệt vết máu. Mặt cũng dần dần lộ ra một cái tàn nhẫn giữ tợn ý cười. Nhưng mà ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Làm La Diêu âm thanh trong đầu vang lên sát na. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng đột nhiên rơi tại lồng ngực của mình chỗ. Hạ Phàm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong miệng đều trực tiếp phun ra một cỗ tiên huyết. Bởi vì hắn trọn vẹn không có cảm thấy được La Diêu là lúc nào xuất thủ. Sau đó lồng ngực của hắn cũng đã chính diện chịu La Diêu nhất kích. Xem ra là bản vương đánh giá cao ngươi. Theo La Diêu âm thanh vang lên lần nữa. Mới vừa giữ vững thân thể Hạ Phàm trực tiếp từ giữa không trung rơi đập tại trên mặt đất. Đợi đến hắn phản ứng qua đến thời điểm. La Diêu chân to đã hướng chính mình trùng điệp đạp xuống. Oanh, cái này trùng độ chiến đấu độ chấn động. Cùng lúc đó, khoảng cách khai thác Thạch Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa thành trấn. Một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô thần sắc hoảng sợ nhìn phương xa. Cho dù là ở ngoài mấy ngàn dặm, hắn đều có thể cảm nhận được khai thác Thạch Sơn phương hướng truyền đến kinh khủng năng lượng ba động. Phải biết trước đó, cái này tòa thành cũng đã tại liên tiếp xung kích hạ dẫn đến khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Chẳng lẽ tại khai thác Thạch Sơn chiến đấu chính là trường bối của các ngươi? Trung niên nam tử thở sâu, quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh Tiểu Minh chờ người. Đúng thế, Hạ Phàm rời đi thành trấn không lâu. Không ra Hạ Phàm sở liệu. Quả nhiên có người chủ động thượng môn thăm dò tra ra Tiểu Minh thân phận của bọn hắn. Mà Tiểu Minh hắn nhóm tự nhiên là tuân theo Hạ Phàm phân phó thành thật trả lời. Tận lực không có cùng đối phương sinh ra ngôn ngữ bên trên xung đột. Trên thực tế cho dù sinh ra xung đột Tiểu Minh bọn người mảy may không sợ. Dù sao tại nơi này lưu thủ tu hành người không có một cái là bọn hắn đối thủ. Thay vào đó bên trong là cực bắc chi địa. Nếu như hắn nhóm dám cùng những này người động thủ. Mang ý nghĩa hắn nhóm chính là cùng cả cái cực bắc chi địa tu hành người là địch. Hạ Phàm chính là bởi vì chiếu cố đến cái này điểm mới muốn cầu Tiểu Minh hắn nhóm chớ cùng đối phương sinh ra xung đột. Biết được Tiểu Minh lai lịch của bọn hắn sau. Phụ trách thử người đương nhiên không có trực tiếp tin vào hắn nhóm một mặt chi từ. Ai biết hắn nhóm phải chăng yêu ma phương diện phái tới mật thám. Từ lúc yêu ma cùng nhân loại chiến tranh bạo phát trước nay. Tham sống sợ chết có khối người. Cho nên xuất hiện người gian đều không phải ly kỳ sự tình. Bởi vậy, Phụ trách thử trung niên nam tử đệ nhất thời gian liền yêu cầu Tiểu Minh hắn nhóm. Tại không trải qua cho phép tình huống không được tự tiện rời đi. Đồng thời khẩn cấp liên hệ sau phương tọa trấn đại tu sĩ. Đối với cái này, Tiểu Minh chờ người không có biểu thị bất cứ ý kiến gì. Một mặt là hạ phàm phân phó. Một phương diện khác thì là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Bỗng nhiên cũng không lâu lắm. Khai thác Thạch Sơn phương diện liền bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu. Đồng thời đưa tới ba động trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Một thời gian, lẫn nhau đều không hẹn mà gặp đem chú ý thả tại khai thác Thạch Sơn phương hướng. Tại từ Tiểu Minh miệng bên trong biết được hắn nhóm trưởng quỹ trước đó không lâu đi quá khứ chính là khai thác Thạch Sơn sau. Trung niên nam tử cũng không khỏi sinh ra liên tưởng. Chỉ sợ là, vào giờ phút này, con mắt chăm chú nhìn khai thác Thạch Sơn phương hướng Tiểu Minh thần sắc đều nặng dị thường nói. Trung niên nam tử nghe nói đều lộ ra vẻ không dám tin. Mặc dù hắn bất quá là tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Có thể cái này không có nghĩa là hắn chưa thấy qua vũ thánh nhân tiên xuất thủ tràng diện. Vấn đề lại tới, khai thác Thạch Sơn chiến đấu độ chấn động so với mình thấy qua nhân tiên xuất thủ đều muốn kinh khủng bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Ta một mực quên nói. Nhà chúng ta trưởng quỹ là võ giả bên trong đường đường chân tiên. Tiểu Minh trầm mặc chốc lát nói. Cái gì? Chân tiên? Quý trưởng bối là chân tiên? Trung niên nam tử giây lát ở giữa mặt lộ vẻ kinh ngạc thốt ra. Nếu như ngươi tỉ mỉ hỏi thăm một chút phía nam chiến sự. Kia ngươi biết rõ nhà chúng ta trưởng quỹ đến tột cùng là người nào? Tiểu Minh ngữ khí hờ hững nói. Phu quân, một bên, Đông Thải Lăng trong ngực ôm lấy mặt không có chút máu đào tử. Sắc mặt vô cùng lo âu nhìn qua khai thác Thạch Sơn phương hướng lẩm bẩm nói. Phu nhân còn xin an tâm, trưởng quỹ nhất định không có việc gì. Tùy thân bảo hộ lấy các nàng A Siêu mặt không thay đổi an ủi. Bành, nhưng mà, theo chi mà đến mãnh liệt đất rung núi chuyển cùng với càng thêm dọa người dư ba đánh tới. Ẩn náu, không biết là người nào vội vàng hô to một tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lập tức bảo vệ tốt chính mình cùng với người chung quanh. Dư ba qua đi, thành trấn đều triệt để biến thành phế tích. Rốt cuộc chịu nghiêm túc sao? Khai thác Thạch Sơn, làm La Diêu một cú đạp nặng nề rơi trên người Hạ Phàm thời điểm. Hạ Phàm cũng không có thành vì hắn chân hạ thịt băm. Ngược lại gan bàn chân chỗ còn truyền đến một cỗ nhói nhói bàng bạc lực lượng. Chờ hắn phản ứng qua tới. Bất ngờ phát hiện bàn chân của mình cũng đã máu thịt be bét trực tiếp nát một khối. Nhưng mà La Diêu lại không để ý bàn chân của mình. Mà là chăm chú nhìn chăm chú lấy nơi xa toàn thân đều tản mát ra từng tia bạch khí Hạ Phàm. Không chăm chú không được a, bằng không thật muốn để ngươi cho đánh chết. Giữa không trung, cảm thụ được thân thể không ngừng hiện ra đến bành trướng lực lượng. Hạ Phàm cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Trung quy, còn là thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Nguyên lai tưởng rằng La Diêu bất quá là tại lực lượng thể chất chiếm ưu. Không nghĩ tới hắn giây lát ở giữa bạo phát tốc độ ngay cả mình cảm giác đều phản ứng không kịp. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ hắn cùng La Diêu chênh lệch thật cái này đại sao? Còn là nói La Diêu trước đó vẫn luôn không dùng toàn lực. Mà là tại thăm dò chính mình thực lực ranh giới sao? Bất kể như thế nào, Hạ Phàm cũng đã không có đường lui có thể nói. Nếu như hắn không nghĩ để La Diêu sống sờ sờ đánh chết lời. Kia hắn cần phải thiêu đốt thọ nguyên khí huyết cùng đối phương liều mạng. Hiện nay thực lực ngươi bây giờ xác thực có giá trị để bản vương coi trọng mấy phần. Nhưng là, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? La Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Dứt lời, hắn toàn thân đột nhiên bộc phát ra so vừa rồi càng thêm dọa người trùng thiên yêu khí. Thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta yêu tộc không có phương diện này huyết mạch cấm thuật sao? Cách chương.